ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Sở Tiêu Dật đều không có công khai mị quá phấn. Hắn thật vất vả khen người một hồi, còn bị muội muội vô tình cắt đứt điện thoại, tức khắc cảm thấy thế sự nhiều gian khó. Sở Tiêu Tiêu ai khen kết thúc, liền nhanh như chớp mà chạy trốn, hoàn toàn không có nhiều dừng lại ý tứ. Sở Tiêu Dật, người thật đúng là đúng lý hợp tình mà bạch phiêu. Tuy rằng Sở Tiêu Dật xin mang phi đại học vọng tưởng bị đánh vỡ, nhưng hắn vẫn là hứng thú bừng bừng mà đưa ra tham gia họp phụ huynh, muốn đến muội muội tiểu học đi bộ một vòng. Sở Tiêu Tiêu lúc này không có cự tuyệt, nàng cảm thấy ai mở họp phụ huynh cũng chưa quan hệ. Dù sao nàng cũng sẽ không xuất hiện ở hội trường. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản khảo đến đệ nhất là bình thường vui sướng, mạnh mẽ thu hoạch huynh trưởng cầu vồng thì chính là gấp đôi vui sướng. Nàng hiện giờ đúng là tâm tình tốt thời điểm, trừ bỏ tiện nghi ca ca si tâm vọng tưởng ngoại, cơ bản đều sẽ không cự tuyệt, cha mẹ khen ngợi đều sẽ không làm Sở Tiêu Tiêu như thế vui mừng. Rốt cuộc bọn họ vốn dĩ liền không có yêu cầu, nhưng làm phiền nhân huynh trưởng cúi đầu liền rất vui sướng. Thậm chí lệnh nàng sinh ra dùng thành tích xua tiện nghi ca ca lạc thú. Sở Tiêu Tiêu gần nhất ở trường học rất vui sướng, nhưng mà khảo thí chính là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Trần Quang Tố lại ở kỳ trung khảo sau thất hồn lạc phách, biểu tình tan rã, hắn đều đã không phải đấu bại tiểu gà trống, mà là hoàn toàn biến thành tiểu bệnh gà, lớp học thượng. Trần Quang Tố nhiều lần thất thần, hắn không ngừng một lần bị lão sư điểm danh phê bình. Liền từ trước đến nay thích hắn toán học lão sư đều đưa ra ý kiến, toán học lão sư đang ở giảng giải kỳ trung bài thi. Hắn phát hiện đắc ý môn sinh tầm mắt phiêu di, nghiêm túc nói, Trần Quang Tố, người nếu là đi học còn không nghe nói, vậy không phải trượt xuống một người vấn đề, mà là cuối kỳ khảo có thể hay không quá bình quân phân. Người gần nhất tác nghiệp trình độ rất thấp, vượt xa người thường, ban cạnh tranh áp lực phi thường đại, không thiếu hứa hiểu chờ nhân tài mới xuất hiện, này đều không phải dừng bước không trước bị siêu việt vấn đề, mà là đi tới tốc độ không đủ mau liền sẽ lạc hậu. Đại gia ở nhập học trước tiếp xúc giáo dục tài nguyên cao thấp không đợi. Hiện giờ cùng lớp chính là đứng ở cùng vạch xuất phát. Thường có người có thể đuổi tới, Trần Quang Tố qua đi bị chịu toán học lão sư yêu thích. Hắn nguyên bản ở toán học thượng liền rất có thiên phú, lại ham thích với khóa ngoại khai thác ý nghĩ, thường xuyên có thể bắt được lão sư trái cây, sữa chua chờ vật, đây là toán học lão sư giữ lại hạng mục, hắn sẽ khen thưởng nghĩ ra tân giải để ý nghĩ tiểu đồng học. Phát một ít đồ ăn vặt tới khích lệ, mọi người đầu một hồi chuyển biến tốt tính tình toán học lão sư. Phê bình Trần Quang Tố, tức khắc hai mặt nhìn nhau, đại khí cũng không dám ra. Trần Quang Tố cắn cắn môi, hắn cúi đầu không có theo tiếng, không biết suy nghĩ cái gì, toán học lão sư thấy thế. Hắn không có nói được quá phận, lại hòa hoãn ngữ khí nói. Được rồi, chúng ta tiếp theo xem đề này. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy lo lắng mà nhìn phía Trần Quang Tố. Nàng tổng cảm thấy đối phương cảm xúc nhan sắc gần nhất thực ảm đạm. Cũng không phải nhan sắc biến lãnh hoặc biến ấm, mà là chậm rãi biến thiền, tựa như bị nước trong tách ra. Thậm chí như có như không, cho dù Sở Tiêu Dật mới vừa về nhà khi nội tâm phong bế, hắn cảm xúc nhan sắc đều là nùng liệt, nếu không sẽ không kích thích đến Sở Tiêu Tiêu. Nhưng Trần Quang Tố lại như là mắt thấy liền phải biến mất tan học sau. Toán học lão sư còn đem Trần Quang Tố gọi vào bục giảng biên. Hắn tận tình khuyên bảo mà khai đạo khởi tiểu nam hài, hy vọng đối phương có thể đánh lên tinh thần tới. Dù sao cũng là có toán học thiên phú hai tử, lão sư đều không muốn hắn mặc danh chết non. Trần Quang Tố lại có vẻ mất hồn mất vía, cũng không biết nghe không nghe đi vào, toán học lão sư rời đi sau. Trần Quang Tố chậm rãi hướng chính mình chỗ ngồi đi, lại trùng hợp nghênh diện đụng tới nghĩ ra đi Sở Tiêu Tiêu cùng Hứa Hiểu. Sở Tiêu Tiêu sửng sốt, nàng vừa định nhường ra lối đi nhỏ, lại thấy Trần Quang Tố yên lặng mà vòng khai các nàng. Có vẻ thật cẩn thận, e sợ cho tránh còn không kịp. Hứa Hiểu hai mắt phát ngốc. Lão Mỹ như thế nào là, ta như thế nào không ở lịch sử thư thượng xem qua này tập. Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc không thôi, nói thầm nói, ta còn tưởng rằng hắn lại muốn nói, đánh bại ngươi, linh tinh nói. Lưu Văn Phái ngồi ở đệ nhất bài, nàng nguyên bản đang ở đọc sách, hiện giờ lại quay đầu tới, đầy đầy kính đen nói. Hắn đã héo thật lâu, ngày hôm qua thấy ta cũng chưa nói chuyện, Lưu Văn Phái cùng Trần Quang Tố đấu tranh mâu thuẫn ngọn. Nguồn đã lâu, Sở Tiêu Tiêu luôn luôn đãi nhân không mềm không ngạnh, Lưu Văn Phái liền phải trắng ra đến nhiều, trên mặt nàng chỉ kém tràn ngập tiểu lão đệ. Ngươi xem ta ái lý ngươi sao? Tự nhiên cùng Trần Quang Tố véo đến ác hơn, Hứa Hiểu tương đương kinh ngạc. Này chỉ là kỳ trung khảo, đến nỗi muốn như vậy, ta đây nhập học khảo 30 danh không được đồi vài thiên. Lưu Văn Phái, hẳn là không riêng gì thành tích vấn đề, hắn hiện tại đều không cùng nam sinh tụ tập. Sở Tiêu Tiêu trầm ngâm vài giây. Nàng bỗng nhiên phát hiện không đúng chỗ nào. Như suy tư gì nói, người đối hắn quan sát hảo tinh tế, nàng cũng chưa phát hiện Trần Quang Tố cùng trong ban nam sinh quan hệ, Lưu Văn Phái khinh thường. Nhìn lại nói, đương nhiên, rốt cuộc chúng ta không giống nhau, ta là thật không nghĩ cùng người tụ tập, hắn là trang đến không nghĩ cùng người tụ tập. Lưu Văn Phái hưởng thụ độc lai độc vãng cảm giác. Nàng cảm thấy chung quanh người quá nhiều quấy rầy chính mình ý nghĩ. Nhưng Trần Quang Tố cùng nàng không giống nhau, hắn chờ đợi dung nhập tập thể lại ngạo mạn mạnh miệng. Lúc này mới sẽ có vẻ nhận người phiền, Lưu Văn Phái đẩy đẩy kính đen. Nàng lại nghiêm túc mà nhìn phía Sở Tiêu Tiêu, nghiêm trang nói, kỳ thật ta đối với ngươi quan sát cũng rất tinh tế. Ta không có khác nhau đối đãi, Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép. Ta đây cảm ơn ngươi Nga, cứ việc nàng không cần loại này công chính đãi ngộ, Hứa Hiểu hưng phấn nói. Ta đây đâu, Lưu Văn Phái, ngươi nhìn qua tương đối đơn giản, quan sát mấy ngày là có thể kết thúc. Hứa Hiểu bất mãn mà kéo thất ngôn. Ai, Lục lão sư tựa hồ cũng phát hiện Trần Quang Tố dị thường. Sở Tiêu Tiêu lén phát hiện bọn họ trò chuyện với nhau nhiều hồi. Ngẫu nhiên còn có một vị xa lạ lão sư bồi, nhưng chủ nhiệm lớp tổng hội chú ý lảng tránh trong ban đồng học. Như là có tiểu bí mật, Sở Tiêu Tiêu không có nghe lén thói quen, nàng mỗi lần đều thành thật mà rời đi văn phòng, tự nhiên không biết bọn họ nói cái gì đó. Chân chính biến cố là ở thể dục khóa thượng phát sinh, thể dục lão sư thường xuyên sẽ làm các bạn học chơi né tránh cầu. Sở Tiêu Tiêu đám người sử dụng chính là một loại bằng da mềm cầu. Mặt ngoài sờ lên bóng loáng, nhưng đánh vào trên người cũng không đau, bởi vì năm nhất tân sinh còn không có năng lực chơi bóng rổ. Bóng chuyền, cho nên bọn họ liền dùng loại này món đồ chơi cầu tới thay thế, nhưng mà, cho dù là thấp lực sát thương mềm cầu, vẫn là sẽ có một ít ngoài ý muốn sinh ra, tỉ như không cẩn thận bị đánh trúng mặt bộ. Trần Quang Tố, ngươi không sao chứ, ta không phải cố ý. Các nam sinh vốn đang ở sân thể dục thượng vui đùa ầm ĩ chơi cầu. Nhưng bọn hắn thấy mềm cầu trực tiếp mệnh chung đối phương mặt bộ. Làm Trần Quang Tố thống khổ mà khom người che mặt, tức khắc liền thần sắc hoảng loạn lên, thể dục lão sư nghe được động tĩnh. Hắn lập tức chạy tới xem xét, đỡ lung lay sắp đổ Trần Quang Tố kiểm tra. Lo lắng nói, ta nhìn xem, ngươi cảm thấy nơi nào đau không? Ném cầu nam sinh đồng dạng bị dọa hư. Hắn nghĩ lầm Trần Quang Tố có thể tránh thoát. Vội vàng từ một khắc đầu vội vàng chạy tới. Chân tay luống cuống nói, ta thật là không cẩn thận. Trong ban người nghe nói ngoài ý muốn đều tụ lại lại đây. Bọn họ quan tâm mà vây quanh Trần Quang Tố đảo quanh. Nhìn lão sư trong lòng ngực đồng học. Sở Tiêu Tiêu lại phát hiện Trần Quang Tố có điểm kỳ quái. Hắn tay chân không tự giác mà co rút, ở mọi người trong ánh mắt cả người đều đang run rẩy. Sắc mặt càng là tái nhợt không thôi, Sở Tiêu Tiêu. Lão sư, hắn giống như không thở nổi. Lạp thể dục lão sư xác nhận Trần Quang Tố phiếm hồng trán không có. Việc gì? Hắn lập tức mở miệng xua tan mọi người. Chỉ huy nói, Hứa Hiểu, người đi văn phòng kêu Lôi lão sư, làm nàng thay ta tới nhìn chằm chằm trong chốc lát, ta mang Trần Quang Tố đi phòng y tế. Trần Quang Tố nghe vậy liều mạng lắc đầu, hắn đỡ chính mình đầu, giống như muốn từ sân thể dục đào tẩu, kiên trì chính mình đi phòng y tế. Thể dục lão sư mặt lộ vẻ trần trờ. Mềm cầu xác thật không có lực sát thương, nếu không sẽ không bị đầu nhập sử dụng. Hắn thấy Trần Quang Tố tựa hồ khôi phục lại, lại thấy đối phương khăng khăng một mình đi, đơn giản nói, Sở Tiêu Tiêu, vậy ngươi đưa Trần Quang Tố một chuyến đi, Sở Tiêu Tiêu làm lớp trưởng. Nàng đối này an bài không có ý kiến, gật gật đầu liền đuổi kịp Trần Quang Tố. Sân thể dục thượng vượt xa người thường ban dần dần khôi phục bình tĩnh. Rốt cuộc Trần Quang Tố còn có thể một mình rời đi. Hiển nhiên không có gì đại sự tình, Trần Quang Tố bước chân mại đến rất nhanh. Hắn phía sau phảng phất có ác quỷ ở đuổi theo, đều phải làm Sở Tiêu Tiêu đuổi không kịp hắn. Nàng phát hiện đối phương phương hướng không đúng, vội vàng nhắc nhở nói, phòng y tế ở bên này. Trần Quang Tố đối nàng thanh âm mắt điếc tai ngơ, hắn một đầu chui vào hành lang cuối, thẳng đến Lục lão sư văn phòng. Văn phòng nội, Trần Quang Tố xuất hiện làm các lão sư hỗn loạn lên. Lục lão sư nhìn ngăn không được phát run Trần Quang Tố. Rốt cuộc tiếc nuối mà thở dài một tiếng, có loại dự kiến bên trong cảm giác, bắt đầu cho hắn gia trưởng gọi điện thoại. Nàng đối bên cạnh Sở Tiêu Tiêu nói, Tiêu Tiêu, phiền toái ngươi giúp ta đi phòng y tế kêu một chút Lý lão sư. Tốt, Sở Tiêu Tiêu hôm nay hoàn toàn là chạy chân tiểu cao nhân. Nàng thể dục khóa liền ở bôn ba chung kết thúc, đi trước phòng y tế tìm kiếm Lý lão sư. Nàng phát hiện Lý lão sư chính là lúc trước ở trong văn phòng bồi Lục lão sư xa lạ gương mặt. Các nàng lúc trước lén cùng Trần Quang Tố giao lưu nhiều hồi, chính là không biết đang nói chuyện cái gì, là Trần Quang Tố sao? Hành, ta biết rồi, cảm ơn ngươi nha, Lý lão sư đi theo Sở Tiêu Tiêu đứng dậy. Nàng bàn làm việc thượng dán tâm Lý lão sư hàng hiệu. Sở Tiêu Tiêu cũng không hiểu nàng vì sao cùng giáo y đãi ở bên nhau, văn phòng nội. Tâm Lý lão sư đem Trần Quang Tố mang hướng phòng y tế. Sở Tiêu Tiêu nhiệm vụ cũng coi như kết thúc, nhưng nàng lại trong lúc lơ đãng nghe được Lục lão sư trò chuyện. Lục lão sư. Đúng vậy, đúng vậy, nếu hắn thật sự yêu cầu xử lý tạm nghỉ học, trường học bên này có thể ấn lưu trình tới. Ngài tới rồi sau chúng ta mặt nói cũng đúng. Lục lão sư cắt đứt điện thoại sau. Sở Tiêu Tiêu rất là kinh ngạc. Tạm nghỉ học, Trần Quang Tố bị thương như vậy trọng sao? Sở Tiêu Tiêu, ta dùng chạy đều đuổi không kịp hắn nện bước. Hắn cư nhiên bị cầu tạp đến như vậy tàn nhẫn. Lục lão sư nhìn nàng sợ hãi mà lo lắng thần sắc. Khó xử nói, này đảo không phải thể dục khóa sự. Chỉ là Trần Quang Tố gần nhất có ứng kích phản ứng. Khả năng không thích hợp đãi ở trường học. Sở Tiêu Tiêu trước mắt mờ mịt. Cái gì kêu ứng kích phản ứng? Lục lão sư kiên nhẫn mà giải thích hồi lâu. Sở Tiêu Tiêu rốt cuộc hiểu được. Trần Quang Tố đãi ở bạn cùng lứa tuổi quá nhiều trong hoàn cảnh liền sẽ khẩn trương. Lo âu, hô hấp không thuận. Đây là sinh lý phản ứng cùng tâm lý phản ứng song trọng tác dụng. Hắn khai giảng tới nay xem như kiên trì rất lâu, chỉ là hiện tại lại bắt đầu tái phát. Lục lão sư dùng giấy ly cấp tiểu lớp trưởng tiếp thủy. Nàng hỏi han ân cần nói, Tiêu Tiêu có phải hay không mệt lạp, người uống điểm nước hồi ban nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả ngươi chạy vài tranh. Lục lão sư nội tâm cũng vạn phần cảm khái. Nàng ở khai giảng trước liền hiểu biết quá học sinh tình huống. Trần Quang Tố nhập học khảo đệ nhị danh sau biểu hiện như thường. Thành nhân nhóm liền cảm thấy hắn dần dần dung nhập tập thể. Nào nghĩ đến trạng huống đột nhiên chuyển biến xấu. Đây là hắn ở nhà trẻ khi lưu lại dấu vết. Cứ việc các đại nhân nghĩ mọi cách dẫn đường. Nhưng làm hắn chậm rãi đi ra lại không dễ dàng. Trần Quang Tố không thượng nhà trẻ trước còn tính bình thường. cứ việc hắn ngẫu nhiên sẽ hiện ra vài phần tiểu khoe khoang. Nhưng còn không có cố gắng đệ nhất cố chấp kính nhi. Hắn so sánh với bạn cùng lứa tuổi muốn sớm tuệ, ở nhà trẻ tương đương xuất chúng, thực mau liền dẫn phát trong ban mỗ hai từ đầu bất mãn. Dần dần bị trong ban tiểu bằng hữu xa lánh, bọn nhỏ hỉ ác quá mức đơn giản trắng ra, bọn họ có khi có thể bị vài câu nhàn thoại nắm cái mũi đi. Vừa mới bắt đầu là ôm đoàn tụ tập, lạnh nhạt xa lánh, ngay sau đó hành vi liền có điểm càng tuyến, thường thường muốn xô xô đẩy đẩy, hoặc là tiến hành trò đùa dai. Ban trung đại khái luôn có lãnh tụ cùng vai hề, hai từ đầu khi đó đảm nhiệm lãnh tụ. Trần Quang Tố chính là ban trung vai hề, nếu Trần Quang Tố ở nhà trẻ có điều thất lợi. Hai từ đầu liền sẽ đi đầu cười nhạo, làm người vây quanh hắn ồn ào. Trần Quang Tố, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thông minh, ngươi không cũng cứ như vậy sao? Trần Quang Tố cùng hai từ đầu lúc ấy là trong ban thông minh nhất hai từ. Bọn họ vĩnh viễn ở các phương diện cạnh tranh. Cũng chính là khi đó khởi Trần Quang Tố trở nên cố chấp lên. Hắn cần thiết phải mọi việc tranh đệ nhất, không tranh đệ nhất liền phải bị cười nhạo ồn ào, liền phải bị những người khác vây quanh khi dễ. Nhưng mà, Trần Quang Tố biểu hiện đến càng xuất sắc, hai từ đầu liền càng thêm chán ghét hắn, khi dễ lực độ ngược lại sẽ tăng lớn, cho dù Trần Quang Tố hướng lão sư phản ứng cũng vô dụng. Hắn đối thủ cạnh tranh quán sẽ ở đại nhân trước mặt trang ngoan bán thảm. Nếu không cũng kéo không thỏa thuận nhà trẻ những người khác, hai từ đầu cũng không sẽ ở bên ngoài. Khi dễ Trần Quang Tố, hắn so sánh với Trần Quang Tố muốn giảo hoạt đến nhiều. Chỉ là xử một ít thủ đoạn nhỏ, cho dù Trần Quang Tố về nhà hướng cha mẹ hội báo. Cha mẹ cũng vô pháp thê hắn ở nhà trẻ nhìn chằm chằm. Nhiều nhất là làm phiền lão sư trông giữ, Trần Quang Tố cáo trạng số lần quá nhiều. Lão sư cũng chảo không được hai từ đầu nhược điểm, tự nhiên sẽ cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ có thể hảo thanh kiến nghị nói, Trần Quang Tố, nếu mọi người đều không muốn cùng ngươi cùng nhau chơi, ngươi có phải hay không cũng muốn ngẫm lại chính mình vấn đề đâu. Tuổi nhỏ Trần Quang Tố nghe nói lời này như tao sét đánh giữa trời quang. Hắn hoàn toàn không hiểu bị khi dễ vì sao phải tưởng chính mình vấn đề. Hắn thậm chí đều đối, vô pháp cùng người ở chung cùng, bị đại gia khi dễ khái niệm sinh ra lẫn lộn. Từ đây đối cái gọi là nói công đạo lời nói lão sư đều bài xích lên, Trần Quang Tố nhà trẻ kiếp sống. Ở nào đó yên lặng sau giờ ngọ kết thúc, hắn ngủ chưa qua đi không hề phòng bị mà mặc vào giày nhỏ. Lại dẫm toái một con dấu ở giày sâu lông, rốt cuộc hoàn toàn mà hỏng mất. Từ đây về sau, Trần Quang Tố lựa chọn tuyệt thực không đi nhà trẻ, cho dù cha mẹ cho hắn đổi mới trường học, bảo đảm sẽ không lại ra này loại sự tình, hắn đều tâm như cho tàn mà không chịu nhà ra, ngẫu nhiên trở về trường học cũng đãi không được hai ngày. Lại lần nữa tiến vào tuyệt thực trạng thái, Trần Quang Tố cha mẹ đau đầu mà dẫn đường nhi tử hồi lâu. Tỉ như thế hắn báo khóa ngoại ban tới giảm bớt khẩn trương. Nhưng hắn vẫn không thể ở bạn cùng lứa tuổi nhiều hoàn cảnh đãi lâu lắm mơ siêu nếu trong ban đại. Nhân nhiều còn hảo, chỉ cần hai tử vượt qua ba cái. Trần Quang Tố liền bắt đầu trở nên khẩn trương. Hắn lúc trước ở nước trà gian cũng chỉ dám tiếp dương nhân trong tay đồ vật. Nguyên nhân là dương nhân nhìn không giống bạn cùng lứa tuổi cùng lúc đó. Trần Quang Tố trên người bắt đầu lây dính một ít hài từ đầu lúc trước tính chất đặc biệt. Tỉ như hắn phải mọi việc tranh đệ nhất, tỉ như vượt qua người khác liền ngạo mạn, bởi vì hắn lạc hậu khi bị đi đầu khi dễ quá. Cho nên hắn cảm thấy làm đệ nhất là có thể an toàn. Là có thể đủ dẫn dắt những người khác, hài từ đầu ghen ghét Trần Quang Tố thông tuệ. Trần Quang Tố lại hâm mộ hài từ đầu nhân duyên. Đến tận đây liền lâm vào cục diện bế tắc, Trần Quang Tố trước một bước rời đi tiếng Latin ban. Chính là đi tiếp thu tâm lý khai thông, lúc này mới thông qua nhập học khảo, thuận lợi tiến vào vượt xa người thường ban. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tay gang, hắn lại thói cũ trọng manh, lớp, Trần Quang Tố chỗ ngồi vẫn luôn là trống không, hắn chậm chạp không có trở về, làm trong ban người càng thêm sầu lo. Thất thủ nam sinh rất là hoảng loạn, hắn thật sự không có việc gì đi. Ta là không quá thích hắn, nhưng ta không cố ý tạp hắn. Năm nhất tiểu bằng hữu còn tương đối ngoan ngoãn. Trần Quang Tố sự tình giống như kinh động không ít lão sư. Tự nhiên làm đương sự có điểm sợ hãi, Sở Tiêu Tiêu đồng dạng mặt lộ vẻ trần chờ. Bọn họ cuối cùng không có chờ tới Trần Quang Tố, ngược lại chờ đến Trần Quang Tố ra trường. Trần Quang Tố mẫu thân nhìn qua rất quen thuộc, nàng tới giúp nhi tử thu thập cặp sách, nói là muốn dẫn hắn về nhà. Thất thủ nam sinh thấy thế, hốt hoảng nói, a di, Trần Quang Tố đầu còn đau không? Ta là không cẩn thận tạp đến hắn. Trần Quang Tố mẫu thân nhìn thò qua tới đám nhóc thì, nàng vội xua tay an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì, hắn đầu đã không đau lạp, hắn chính là thân thể không thoải mái. Trong ban mọi người tư cập Trần Quang Tố dị thường, bọn họ lúc này mới thả lỏng lại, nghị luận nói, có thể là cảm mạo đi, ta xem hắn gần nhất tinh thần đều không tốt, những người khác dần dần tan đi. Chỉ đương Trần Quang Tố lây dính lưu cảm, gần nhất xác thật là cảm mạo bùng nổ kỳ, Sở Tiêu Tiêu là duy nhất biết chân tướng người. Nàng nghe nói Lục lão sư trò chuyện, tổng cảm thấy không phải đơn giản thân thể không thoải mái. Trần Quang Tố nhìn qua giống như sẽ không lại hồi trong ban, Trần Quang Tố mẫu thân động tác tương đương lưu loát, Sở Tiêu Tiêu thấy thế chạy nhanh đuổi theo ra đi, ra tiếng hô, a di, Trần Quang Tố ngày mai còn tới đi học sao? Trần mẫu quay đầu lại nhìn đến tiểu nữ hài. Nàng trong lúc nhất thời mặt lộ vẻ xấu hổ, không biết như thế nào đáp lại. Này, Sở Tiêu Tiêu khó xử nói, hắn là bởi vì khảo thí thành tích sự tình sao? Sở Tiêu Tiêu khảo đến đệ nhất danh thực vui vẻ, nhưng nàng không biết đây là không phải đả kích đến đối phương. Liền lúc ban đầu vui sướng đều tiêu tán không ít, tuy rằng Hứa Hiểu nói này bất quá là kỳ trung khảo. Nhưng Trần Quang Tố hiển nhiên cùng Hứa Hiểu không phải một loại người, gì? Ngươi có phải hay không kêu Sở Tiêu Tiêu a? Ta giống như trước kia gặp qua ngươi. Ở bên ngoài đi học thời điểm, Trần mẫu tổng cảm thấy tiểu nữ hài hết sức quen mắt. Nàng lại ở nhà nghe nói nhi tử rong dài, nói trận đánh bại Sở Tiêu Tiêu. Lưu văn phái chi lưu, vội vàng Trần An nói, không có việc gì, cùng các ngươi không quan hệ. Không phải khảo thí thành tích vấn đề, Trần mẫu trong lòng biết vượt xa người thường ban bầu không? Khí không thành vấn đề, nếu không Trần Quang Tố kiên trì không đến kỳ trung khảo. Sở Tiêu Tiêu đám người thật đúng là không như vậy cường lực ảnh hưởng, Sở Tiêu Tiêu càng cảm nghi. Hoặc, kia hắn vì cái gì không tới đi học đâu? Trần mẫu hoàn toàn là đem Trần Quang Tố đồ vật thanh không? Liền ngăn tủ đều không có buông tha. Không giống ngắn hạn xin nghỉ bộ dáng, Trần mẫu đồng dạng không thể nề hà, đơn giản thẳng thắn nói, bởi vì chính hắn chui vào vòng lẩn quẩn, tổng cảm thấy người khác muốn khi dễ hắn, cho nên yêu cầu về nhà điều dưỡng một đoạn nhật tử. Cảm ơn ngươi quan tâm, hắn nếu là khôi phục đến rất nhanh, nói không chừng quá hai ngày liền tới đi học đương nhiên. Trần mẫu còn có lời ngầm không đối hai tử nói. Trần Quang Tố nếu là tâm lý khai thông không đủ mau. Bổn học kỳ cơ bản liền không diễn, Trần Quang Tố hiện giờ trạng thái không tốt. Nguyên nhân chính là hắn mỗi ngày có trên đầu huyền đao cảm giác. Tổng cảm thấy chính mình ở vào nhược thế. Tổng cho rằng dây tiếp theo liền phải bị khi dễ. Tự nhiên mỗi ngày mất hồn mất vía, Sở Tiêu Tiêu cái hiểu cái không. Nàng không minh bạch tổng cảm thấy người khác muốn khi dễ hắn, liền không đi học logic. Tóm lại là tuổi thượng ấu, đối tâm lý phương diện nhận chi không nhiều lắm mơ siêu Trần mẫu nói xong. Lại thỉnh giáo nói, người biết hiệu trưởng chỗ đi như thế nào sao? Ta có việc muốn qua đi một chuyến, Sở Tiêu Tiêu phỏng đoán Trần mẫu muốn đi xử lý tạm nghỉ học. Nàng duỗi tay cấp đối phương chỉ xong lộ. Trong lòng lại có điểm buồn bã mất mát, tuy rằng Trần Quang Tố ngày thường ở trong ban có điểm nho nhỏ phiền nhân. Nhưng nàng cũng không có làm đối phương trực tiếp biến mất ý tứ. trong ban người vừa mới đồng dạng ở quan tâm hắn, phòng y tế. Trần Quang Tố một mình xúc ở giường bệnh trong chăn, hắn hơn nửa ngày mới thư hoãn lại đây, một lần nữa có thể xuyễn thượng khí. Tâm lý lão sư an ủi xong hắn, lại đi ra cửa lấy đồ vật. Hiện giờ trong phòng im ắng, chỉ có hắn một người, Trần Quang Tố vừa mới nghe được mẫu thân tới rồi. Hắn tức khắc cảm thấy thả lỏng lại, sờ soạng suy nghĩ muốn xuống giường xuyên giày, lại theo bản năng mà đảo ngược giày mặt run run lên. Kiểm tra bên trong có hay không dị vật, đây là hắn rời đi nhà trẻ sau dưỡng thành thói quen. Hắn đến nay nhớ rõ trùng thể bạo tương dính nhiếp cảm. Đến nay nhớ tới đều sẽ ra đầu tê dại. Tuy rằng lúc trước giày cùng vớ bị xa xa mà vứt bỏ, hắn còn về nhà điên cuồng mà rửa chân, nhưng hắn vẫn cảm thấy có cái gì dính ở chính mình chân phải. Cho tới nay vứt đi không được, thậm chí càng thêm trầm trọng lên, phòng y tế môn chi vặn một thanh âm vang lên khởi. Xuyên giày Trần Quang Tố tức khắc dọa nhảy dựng, hắn thình lình nói, a, Sở Tiêu Tiêu vừa mới gõ cửa không phản ứng. Nàng thật cẩn thận mà đẩy cửa tiến vào, lại bỗng nhiên nghe được một tiếng hét to, nàng đồng dạng kinh ngạc mà hoảng sợ mà đứng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích mà nắm then cửa, hoảng loạn mà nhìn người trong phòng, hai cái tiểu hài tử mắt to chừng mắt nhỏ. Bọn họ đều bị lẫn nhau dọa đến, cộng đồng trầm mặc vài giây, Trần Quang Tố nhìn đến Sở Tiêu Tiêu tùng một hơi. Lại có điểm biệt nữ mà quay đầu tới. Hắn thật không có đối nàng quá mức bài xích, chủ yếu đã từng cộng đồng thượng tiếng Latin khóa, có loại tiềm di mạc hóa quen thuộc cả mơ siêu bất quá hắn cũng không biết như thế nào đối mặt tân. Nhiệm đệ nhất danh, hắn trong lòng vẫn là đối xếp hạng ở phía trước người có sợ hãi cảm. Hơn nữa Sở Tiêu Tiêu gần đây tổng làm hắn nhớ tới bóng ma tâm lý, Sở Tiêu Tiêu ở tiếng Latin ban. Khi còn chưa hiện ra tính chất đặc biệt. Nhưng nàng ở vượt xa người thường ban liền bắt đầu có hai tử vương đặc điểm. Tỷ như trong ban người nguyện ý cho nàng đầu phiếu, nàng cùng người khác ở chung rất khá, thậm chí siêu việt Lưu Văn Phái. Loại này phát triển xu thế làm Trần Quang Tố hết sức khẩn trương. Hắn có điểm sợ hãi lịch sử tái diễn, Trần Quang Tố hiện giờ trên mặt cố gắng chấn định. Trên thực tế nội tâm hoảng đến một đám. Nhưng hắn thấy Sở Tiêu Tiêu lại không dẫn người, liền bày ra hổ giấy tư thế. Nhưng mà, hắn tâm lý hoạt động căn bản lừa bất quá Sở Tiêu Tiêu đôi mắt. Nàng đem đối phương cảm xúc loạn run xem đến rõ ràng, Sở Tiêu Tiêu còn tính vững vàng. Nàng ở lúc ban đầu hoảng loạn qua đi, thản nhiên mà bước vào phòng y tế. Tiểu Tâm dò hỏi, ngươi là bởi vì thành tích, cho nên không đi học sao? Sở Tiêu Tiêu không quá lý giải chân tướng, nàng muốn hỏi hỏi người trong cuộc ý kiến, nhưng mà Trần Quang Tố lại cúi đầu không nói, lại bày ra xuất thần sắc tự do thái độ, Sở Tiêu Tiêu thấy hắn không nói. Nàng phát hiện đối phương căng chặt cảm xúc, nghiêm túc mà tự hỏi một lát, lại cẩn thận phỏng đoán, bởi vì ta khảo đến so ngươi cao, ngươi sợ hãi ta khi dễ ngươi, cho nên mới không đi học sao? Trần Quang Tố lúc này bị giẫm chung đau chân, hắn tức khắc chướng đến đầy mặt đỏ bừng, thậm chí gấp đến độ nói lắp lên, ai, ai nói với ngươi ta bị khi dễ. Sở Tiêu Tiêu xem hắn phản ứng như thế to lớn, liền cảm giác chính mình tiếp cận sự tình chân tướng, đơn giản lại đi phía trước đi hai bước, lập tức đem Trần Quang Tố sợ tới mức trở về xúc nói thật. Phòng y tế hoàn cảnh làm Trần Quang Tố nghĩ đến rất nhiều không xong hồi ức. Hắn trước kia liền luôn là bị hai tử đầu ở không người chỗ trêu cợt. Giễu cợt, hoàn toàn không có biện pháp lấy được bằng chứng. Trần Quang Tố thấy nàng còn ở đi phía trước, tiêm thanh cảnh cáo nói. Lý lão sư lập tức liền trở về. Sở Tiêu Tiêu đối hắn lạnh giọng kêu to không hề phản ứng. Nàng chấp nhất mà thò lại gần. Còn vươn một ngón tay, chỉ đem đối phương sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, sắp chạy trốn, Trần Quang Tố hoảng đến độ muốn nhảy xuống giường chạy như bay mà chạy. Lại thấy tay nàng chỉ không nghiêng không lệch mà chọc ở chính mình trên mặt. Này chỉ là đơn giản một chọc, tựa như đại nhân chọc tiểu hài tử. Sở Tiêu Tiêu bắt trước tiện nghi ca ca chọc chính mình mặt trạng thái. Nàng dùng ngón tay chọc chọc Trần Quang Tố giàu có co giãn khuôn mặt. Làm như có thật nói. Như vậy liền tính là khi dễ qua. Lúc này thành tích hiện tại Thanh Linh. Chúng ta lần sau khảo thí lại khai một ván. Sở Tiêu Tiêu ý tưởng rất đơn giản. Ngươi còn không phải là sợ bị người khi dễ sao? Ta đây khi dễ xong không phải được rồi. Nếu hắn cảm thấy khảo đến thấp sẽ bị khi dễ. Nàng chỉ cần hiện tại khi dễ xong lúc này đây. Lần sau khảo thí lại là tân bắt đầu. Nào còn dùng đến tạm nghỉ học à? Sở Tiêu Tiêu hiện tại đối khi dễ khái niệm rất đơn giản. Hủy đi đầu người thằng xem như hạng nhất. Nhưng Trần Quang Tố không dây buộc tóc. Vậy chỉ còn lại có huynh trưởng thức khi dễ. Chọc tới xoa đi, rua tới rua đi, Trần Quang Tố đều bị nàng chọc ngốc. Hắn hiện tại cảm giác giống như là sợ địch nhân thoáng hiện đại chiêu. Đối thủ lại không hoảng chính mình một thương. Sở Tiêu Tiêu hai mắt sáng ngời. Có trật tự mà nói. Ta khảo thí thành tích so ngươi hảo. Hiện tại cũng khi dễ quá ngươi. Ngươi cũng không cần lại sợ hãi. Vậy ngươi ngày mai có thể đi học sao? Trần Quang Tố, ngoặc kép, này xem như cái gì khi dễ a? Trần Quang Tố nội tâm là hỏng mất. Hắn cảm thấy này căn bản là không thể tính khi dễ. Nhưng hắn cảm thấy chính mình chỉ đạo Sở Tiêu Tiêu khi dễ chính mình cũng không đúng. Tức khắc trong đầu có chút hỗn loạn, bị nàng logic cấp giảo ngốc. Hết chương.